Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 207. Cướp người phụ nữ của hắn. Năm, lúc này, thị trưởng Lý đang cùng người khác trò chuyện. Tống Kỳ cũng bước về phía bọn họ. Khoác lên mình bộ vest nhìn vô cùng trẻ trung. Tươi sáng, thị trưởng Lý, xem ra hôm nay ngài thật nhàn hạ thoải mái. Vừa nói, Tống Kỳ cũng bước đến trước mặt bọn họ. Thị trưởng Lý lúc này đang cùng người khác bàn bạc công việc. Khi nhìn thấy Tống Kỳ bước đến cũng có chút kinh ngạc. Đối với thân phận của Tống Kỳ, ông cũng biết được ít nhiều, nhưng cũng chỉ đành bất lực. Dù sao bản thân đã đồng ý với Mục Cảnh Thiên, ông hiện tại cũng chỉ có thể tìm cách tránh không gặp mặt Tống Kỳ. Nhưng không ngờ đến nơi này vẫn có thể gặp được anh ta. Chấm, ông nào biết rằng, đây không phải tình cờ mà chính là cố ý sắp đặt. Tống Kỳ chính là đặc biệt đến tìm ông. Thị trưởng Lý mỉm cười. Đúng vậy, thật trùng hợp, không nghĩ đến nơi này cũng có thể gặp được cậu. Việt writer, vừa nói hai người liền bước đến bắt tay đối phương. Muốn hẹn thị trưởng Lý uống ly trà nhưng vẫn không hẹn được. Tống Kỳ cười nói, mấy ngày gần đây có chút bận rộn. Làm gì còn thời gian rảnh rỗi uống trà chứ? Nếu không dù như thế nào cũng phải đi uống một ly trà với cậu. Thị trưởng Lý mỉm cười. Thời điểm này thích hợp nhất để giả vờ. Ông cần phải tiếp tục giả vờ. Vậy sao? Vừa nói, Tống Kỳ nhìn thị trưởng Lý nói. Vậy hôm nay thì sao? Hôm nay có chút không tiện. Tôi đã hẹn với Hạ Tổng đánh gôn. Không biết có thể để tôi cùng tham gia đánh một vòng không? Lúc này, Tống Kỳ lên tiếng. Tống Kỳ có mục đích gì? Thị trưởng Lý đều hiểu rõ. Chuyện này, ánh nhìn của ông chuyển sang phía Hà Tổng. Tống Kỳ cũng biết thị trưởng Lý đây là ý gì. Sau đó anh lập tức nhìn sang Hà Tổng mỉm cười nói. Tôi tin rằng Hà Tổng chắc chắn sẽ không để ý chuyện này đâu. Sự xuất hiện của Tống Kỳ đã gây xôn xao toàn thành phố A. Gia sản khổng lồ lại là người có gia thế. Không ai có thể so sánh được. Mặc dù Hà Tổng lớn hơn Tống Kỳ một bậc, nhưng cũng không dám có ý kiến gì. Tất nhiên không để ý, ông mỉm cười nói. Nếu Hà Tổng đã nói như vậy thì thị trưởng Lý cũng không thể có ý kiến nào khác. Vậy cùng đánh đi, nghe vậy, Tống Kỳ mỉm cười, sau đó bước đến một bên cầm lên cây gậy đánh gôn. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài. Đối với bộ môn đánh gôn cũng rất hứng thú. Vừa nói vừa làm một động tác, ánh mắt nhìn ngắm phía xa. Thật ra, đánh gôn cũng giống như việc làm ăn. Đều mang theo xác suất rủi ro. Nhưng chỉ cần bày mưu tính kế rõ ràng. Chuẩn bị đầy đủ sẽ thu hoạch được kết quả tốt. Vừa nói, Tống Kỳ vừa dùng lực đánh trái banh đi. Hơn nữa lực dùng cũng rất chuẩn xác. Nhìn trái banh Tống Kỳ vừa đánh, thị trưởng Lý ngây người. Kỹ thuật đánh của Tống Kỳ không tệ nhưng những lời anh ta vừa nói mới là điểm cần chú ý. Hà Tổng không rõ sự tình bên trong. Chỉ cười tán thưởng, quả không hổ sóng sau xô sóng trước. Không ai nghĩ rằng Tống Tổng tuổi trẻ như vậy nhưng kỹ thuật chơi gôn lại giỏi như AI, một, vậy, tôi rất thích chơi gôn. Cho nên mỗi tuần chỉ cần có thời gian rảnh đều sẽ đi đánh gôn. Quan trọng hơn nữa, chỉ cần là việc tôi muốn làm, đều phải thực hiện được. Nghe đến đây, sắc mặt thị trưởng Lý đột nhiên thay đổi. Lời này, tuyệt đối có ẩn ý bên trong. Lúc này, thị trưởng Lý suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó quay đầu lại nhìn Hạ Tổng nói, Hạ Tổng, thế này đi. Việc ngày hôm nay chúng ta hẹn ngày khác lại bàn bạc. Tôi sẽ gọi điện cho ông. Ông cảm thấy thế nào?